chúng ta bồi thường thế nào được? Ai làm nổ thì người ấy đi mà đền. Thế Trạch tức giận nói, kết nối toàn bộ hình ảnh ở camera bên ngoài đến màn hình công cộng và phòng VIP, để cho bọn họ tận mắt nhìn xem là ai làm nổ xe của bọn họ. Nói với bọn họ, trường đua ngựa cũng không có cách nào cả. Tôi không động đến thiếu tướng Bành được. Anh ta biết, chính là vì quân đội nhận được tin tức. Line-in của một trong ba tinh tặc lớn gần đây có thể sẽ đến tập kích liên minh các hành tinh. Bành Khố Các mới càng hung hăng càn quấy. Bởi vì hắn biết với tình hình bây giờ của liên minh thì chỉ có đội phi cơ chiến đấu của hắn là có năng lực chống lại. Line-in nhất mà thôi. Hắn là lấy công lao tương lai để tùy tiện liều lĩnh thế đấy. Hơn nữa, hắn làm mất mặt mũi của anh ta như vậy, chính là muốn dùng một cách không rõ ràng khác để nói cho anh ta biết, nói cho tướng quân Ma Ly cậu của anh ta biết, Bành Khố Các hắn đã có thể không cần nhìn sắc mặt tướng quân Ma Ly mà sống nữa rồi. Đúng là lố lăng. Ông chủ, như vậy được không? Trợ lý có chút do dự hỏi. Như vậy liệu đến lúc đó Bành Khố Các có cắn ngược lại anh ta một miếng không? Tướng quân Ma Ly cũng không dễ xử lý nữa rồi. Dù sao cũng là bọn họ để lộ tất cả hành vi ngang tàng bạo ngược này của quân đội bọn họ ở trước mặt công chúng. Tin chắc bây giờ không có bên truyền thông nào dám tới quay lại hình ảnh chi tiết ở hiện trường cả. Thế Trạch trầm giọng nói, có cái gì mà không được chứ? Cứ làm theo đi. Anh ta không nói. Vừa rồi gọi điện đến văn phòng của ban chấp hành, anh ta đã lờ mờ đoán được ý của thủ trưởng rồi. Cậu là người kinh doanh trường đua ngựa, cho nên bất kể như thế nào, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của cậu chính là bảo đảm sự an nguy cho khách khứa và nhân viên bên trong trường đua ngựa, khiến họ yên lòng. Phụ tá của thủ trưởng ban chấp hành đã truyền đạt lại lời của thủ trưởng một câu như vậy. Dựa theo cách hiểu của Thế Trạch, đó chính là cậu quan tâm khách của cậu là được rồi. Bên chỗ thiếu tướng Bành thì không cần phải để ý đến hắn, cũng không cần suy nghĩ loại bỏ ảnh hưởng cho hắn. Ai cũng đều phải tự chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm. Vậy thì chuyện Bành Khố Các làm bây giờ cũng nên để hắn tự chịu trách nhiệm. Anh ta hiểu ý của thủ trưởng ban chấp hành như vậy, cho nên đâu có quan tâm những hình ảnh này bị khách khứa nhìn thấy liệu có ảnh hưởng không tốt gì không. Hình ảnh truyền vào màn hình công cộng lớn của trường đua ngựa, truyền đến các phòng VIP. Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn xe của mình bị lính của Bành Khố Các dùng pháo làm nổ sàn xe, lật tung. Ầm ầm ầm ầm, âm thanh ở hiện trường truyền vào, đó là tiếng xe của bọn họ đập lên mặt đất. Thiếu tướng Bành làm cái gì thế hả? Chúng tôi muốn nói chuyện với thiếu tướng Bành. Bảo anh ta đừng có cho nổ nữa. Thả chúng tôi ra trước được không? Để chúng tôi rời đi trước đã. Bọn họ có thể vào đây lùng bắt người mà. Trong bộ đàm truyền tới tiếng của nhân viên nghiệp vụ ở trường đua ngựa của chúng tôi không có ý kiến gì cả, đặt khách khứa lên hàng đầu. Bây giờ chúng tôi sẽ thử kết nối với thiếu tướng Bành, ông chủ Thế Trạch của trường đua ngựa chúng tôi sẽ thay mặt truyền đạt ý kiến của mọi người. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Thế Trạch nhanh chóng kết nối được với điện thoại Bành Khố Các. Anh ta chuyển cuộc điện thoại đến tần số công cộng, tất cả người ở trường đua ngựa đều có thể nghe được. Đội trưởng Bành, tôi là Thế Trạch. Bây giờ tôi đại diện cho tất cả nhân viên làm việc ở trường đua ngựa cùng với tất cả khách hàng ở trong trường đua ngựa yêu cầu đội trưởng Bành dừng hành động oanh tạc lại. Giọng nói lạnh lùng của Bành Khố Các truyền vào tai tất cả mọi người, thi hành quân vụ, hy vọng mọi người thông cảm. Thi hành quân vụ cũng đâu cần phải phá hủy xe của mọi người chứ. Vậy có phải là cậu có thể giao người ra rồi không? Bành Khố Các hỏi ngược lại. Thế Trạch lập tức phát cáu. Lại đẩy chuyện này lên người anh ta. Anh ta hít sâu một hơi. Nói, tôi muốn giải thích với mọi người ngay tại đây một chút. Tần Tốc, có lẽ mọi người đều biết. Hôm nay có một người đẹp tên là Tề Vân Diên bởi vì không nỡ để cho cậu ấy bị thương. Vì vậy muốn ngăn cản Tần Tốc tham gia thi đấu. Dùng mấy trăm triệu để chuộc cậu ta đi. Hơn nữa, Tần Tốc tự xin nghỉ việc, những chuyện này đều phù hợp với quy định ở trường đua ngựa, thủ tục cũng đều làm xong cả rồi. Cô Tề kia cũng vì lý do này nên mới vào phòng VIP của trường đua ngựa. Bây giờ chắc mỗi vị khách trong phòng VIP đều rõ, trường đua ngựa Lạc Phi có nghĩa vụ bảo vệ đối với từng khách hàng. Đội trưởng Bành không muốn để cho Tần Tốc rời đi, dẫn lính xông vào phòng VIP của Tề Tiểu Tô, muốn dẫn người đi, vậy nên mới nổi lên xung đột. Trong xe bay cũng kết nối được với điện thoại của bọn họ, trong buồng xe cũng có thể nghe rõ ràng. Lúc Vệ Thường Khuynh nghe thấy Tề Tiểu Tô không nỡ để cho Tần Tốc bị thương, khẽ liếc mắt, Tần Tốc ngồi ở chỗ điều khiển lập tức cảm thấy sau lưng lạnh toát, tóc gáy lập tức dựng đứng lên. Lão đại, đội trưởng, đây hoàn toàn là Thế Trạch nói linh tinh. Mợ Vệ không phải là vì giúp anh nên mới đến tìm em sao? Tề Tiểu Tô cũng không nói nổi. Thế Trạch, anh tưởng tượng đến mức thế có thật sự tốt không? Lại nói, trường hợp nghiêm túc như vậy, anh muốn nói thì cứ nói. Thêm câu này làm gì hả? Tôi là người kinh doanh trường đua ngựa, khi khách rõ ràng chưa phạm pháp, đương nhiên là không thể ngăn cô ấy lại hoặc là trực tiếp vượt quyền bắt người giao cô ấy ra được. Chuyện này không sai chứ? Vào lúc đó, không phải đội trưởng Bành cũng vẫn chưa có lệnh bắt người của quân đội à? Cho nên tôi không cảm thấy mình có nghĩa vụ phải phối hợp. Giọng Thế Trạch vẫn vang lên, nhưng đội trưởng Bành lại chọn cách này để bắt người thì chúng tôi thật sự khó mà có thể chấp nhận được. Thi hành quân vụ, không cần nhân dân chấp nhận. Lời của Bành Khố Các khiến cho mọi người trong trường đua ngựa xôn xao. Cách giải thích của Thế Trạch rất thành khẩn, bọn họ đều nghe lọt tai. Dẫu sao bọn họ cũng là khách của trường đua ngựa, đặc biệt là người trong phòng VIP. Bọn họ cũng đều biết quy định bảo vệ của trường đua ngựa đối với khách trong phòng VIP nên càng đồng tình hơn. Nhưng câu trả lời lạnh lùng vô tình của Bành Khố Các khiến cho bọn họ khó mà chấp nhận nổi. Cái gì gọi là không cần nhân dân chấp nhận? Giờ hắn đang phá xe của bọn họ đấy. Chúng tôi muốn ra ngoài. Bành Khố Các nói, tôi sẽ sai người lắp đặt máy giám định khuôn mặt. Các người có thể xếp hàng đi từng người ra, đồng thời chấp nhận giám định khuôn mặt thật. Bây giờ có thể tiêm thay đổi khuôn mặt được rồi. Thời gian nửa tiếng đủ để mũi tiêm này có tác dụng. Ai biết được là Tề Vân Diên có sử dụng mũi tiêm này không? Hắn tuyệt đối không cho phép cô có bất cứ cơ hội nào để trốn thoát hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 939, Liên minh mất lòng giám định khuôn mặt. Điều này đối với những người có máu mặt bọn họ mà nói chính là một sự sỉ nhục. Ở thời đại này, người càng có địa vị càng coi thường những người tiêm mũi thay đổi khuôn mặt kia, cảm thấy đó là vì bọn họ muốn chứng tỏ bản thân mình ở phương diện này. Còn đối với bọn họ mà nói, địa vị kinh tế, địa vị xã hội mới là thực lực. Hơn nữa, liên minh các hành tinh trải qua nhiều năm phẫu thuật thẩm mỹ hoành hành như vậy, càng ngày càng có nhiều người mặt mũi na ná giống nhau rồi, có sự đặc sắc của riêng mình ngược lại càng được hoan nghênh hơn. Phải tiêm mũi tiêm thay đổi khuôn mặt đều là những người mặt mũi có thiếu sót hoặc là phạm nhân muốn chạy trốn pháp luật. Còn có một số người có những mục đích không thể công khai nữa. Tóm lại, bị yêu cầu làm giám định khuôn mặt trước công chúng, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Còn nữa, máy giám định khuôn mặt mà quân đội dùng không giống với loại của nhân dân, loại này càng triệt để hơn. Phải đứng ở trước máy bị người máy kiểm tra đo lường ngũ quan, vạch mắt ra, nắn mũi, còn chụp X quang hai má, lại xem cả miệng nữa. Dù sao, dùng loại máy giám định dùng để bắt tội phạm này với bọn họ, chính là một loại làm nhục. Tôi từ chối. Tôi cũng từ chối. Tại sao chúng tôi phải làm giám định khuôn mặt chứ? Ức hiếp người quá rồi đấy, người của quân đội thì có thể ức hiếp người ta như vậy sao? Kiện đi, kiện hắn đi. Thế Trạch nghe quần chúng sục sôi phản đối lại, khóe miệng hơi cong lên. Bành Khố Các, mặc dù tôi không thể làm gì anh, nhưng tăng thêm chút buồn bực cho anh thì vẫn có thể. Nhiều người có ý kiến với anh như vậy, xem sau này anh còn có thể hung hăng càn quấy như vậy được nữa không? Trong xe bay, Tần Tốc khống chế loạt xe cuối cùng rồi xông ra ngoài, không ngoại lệ lại bị Bành Khố Các hạ lệnh lật đổ. Mắt Vệ Thường Khuynh hơi lóe lên, nói, chơi thêm cái khác đi. Cái gì khác ạ? Lúc này hắn cũng nên chú ý lại bên đài quan sát rồi. Vệ Thường Khuynh nói, lật hết xe vẫn không tìm được người. Nếu như Bành Khố Các không quá ngu xuẩn thì nên rời sự chú ý. Theo logic bình thường,

lập tức điều ca mơ dơ. Cùng lúc đó, Bành Khố Các cũng đã nghe được tiếng báo động bên chỗ đài quan sát. Số 3, số 4 vào vị trí, đạn theo dõi ngắm trúng đài quan sát. Đạn theo dõi, sau khi phong tỏa mục tiêu có thể theo dõi mục tiêu, cho đến khi bắn chúng mới dừng lại. Hơn nữa, loại đạn theo dõi này là mìn loại nhỏ, lực sát thương cũng không phải quá mạnh, cho nên sử dụng ở trong thành phố sẽ tương đối an toàn. Số 3 đã vào vị trí, phi cơ số 4 vào vị trí. Bành Khố Các nhảy xuống xe, dẫn một đội lính chạy vào bên trong. Tiếng giày lính lộc cộc đều đặn vang lên, hướng về phía đài quan sát. Nhưng ở trong mắt khách đang xem, bây giờ bọn chúng không khác gì bọn cướp cả. Có người hơi mềm lòng lo lắng cho Tề Tiểu Tô, hy vọng cô mau trốn đi, không thể rơi vào trong tay Bành Khố Các được. Tề Tiểu Tô không biết Vệ Thường Khuynh nói ánh sáng tấn công giả tưởng rốt cuộc là cái gì, đến khi hệ thống tiểu nhất kết nối với hệ thống và ánh đèn của đài quan sát, cô liền thấy có một chiếc máy bay nhỏ loại nhỏ đột nhiên xuất hiện ở đài quan sát. Khi ấy cô mới hiểu ý của bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, liên minh khu nhà giàu cao cấp thế này không phải là giống như việc truyền số liệu thực thể trước kia anh vẫn làm à? Thật ra thì chỗ đài quan sát không hề có máy bay, là hệ thống tiểu nhất lẻn vào hệ thống của đối phương. Thông qua tất cả điểm sáng và hình chiếu có thể điều động được thiết kế ra một hình ảnh, nhưng hình ảnh này lại tương đối chân thực. Trước kia Vệ Thường Khuynh truyền số liệu thực thể chỉ có cô có thể nhìn thấy được hình ảnh của anh, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hình ảnh của cái máy bay này, đặc biệt là hình ảnh trong camera của bọn họ vô cùng rõ ràng, hoàn toàn mô phỏng theo hình ảnh đa chiều. Biết điểm vui của chuyện này nằm ở chỗ nào rồi chứ? Vệ Thường Khuynh cầm tay cô, dạy cô dùng một ngón trỏ nhẹ nhàng ấn mấy nút bấm trên màn hình. Cái máy bay đó liền nghe theo mệnh lệnh của cô, quay đầu lại, đầu hướng về phía bên trong trường đua ngựa, trước mặt còn có một cái chấm đỏ đang nhấp nháy. Đây là nhắc nhở tấn công của máy bay, bọn họ sẽ nhìn thấy chấm đỏ. Vệ Thường Khuynh khẽ cong môi, ấn một cái nút khác, điều ra một hình ảnh khác. Đó là camera ở gần đài quan sát. Bành Khố Các và những người lính hắn dẫn theo đã tiến vào phạm vi đó rồi. Nhìn thấy chưa? Bay xuống một chút. Vệ Thường Khuynh vòng tay qua người Tề Tiểu Tô, vừa ôm cô vào lòng, vừa thấp giọng dạy cô, đến trước mặt Bành Khố Các đi. Đến quá gần sẽ không bị nhìn ra manh mối chứ. Tề Tiểu Tô có chút căng thẳng, nhìn cái thứ giống như máy bay kia đang bay từ trên đài quan sát xuống, xông về phía Bành Khố Các. Bọn chúng không nhìn ra được đâu. Hình ảnh mà hệ thống tiểu nhất phát ra này tương đối giống thật, nhất thời rất khó phân biệt được. Rất có khả năng phải mất 10 phút mới có thể nhìn ra điểm bất thường, nhưng họ chỉ cần 3 phút là đủ rồi. Bật đèn sẽ thu hút sự chú ý của hắn trước. Quả nhiên, Bành Khố Các đã nhìn thấy máy bay của bọn họ lao qua rồi. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là ánh đèn đỏ đang bắn ra kia. Mặt hắn biến sắc, lập tức vung tay lên, nghiêm nghị quát, nằm xuống. Tất cả mọi người bao gồm cả hắn lập tức nằm bò xuống đất. Ha ha ha ha ha. Tề Tiểu Tô cười rũ rượi. Cười chết cô rồi. Hóa ra còn có thể chơi như vậy à. Bản thân động cơ bay chính là giả, làm sao có thể bắn thật được chứ. Bành Khố Các thật sự bị thiếu soái chơi đùa đến xoay mòng mòng rồi. Nhìn thấy tất cả mọi người đều thần hồn nát thần tính, sắc mặt thay đổi nằm dạp xuống đất, Tề Tiểu Tô không dừng được cười, hai vai run rẩy trong lòng Vệ Thường Khuynh. Như vậy đã có thể làm cho cô vui vẻ cười to, Vệ Thường Khuynh cũng cảm thấy tương đối hài lòng, đưa tay ôm cô, xích qua hôn lên mặt cô một cái. Đúng lúc Tần Tốc xoay đầu trông thấy cảnh này, lập tức quay đi ngay, tim đập thình thịch. Anh ta thật sự không ngờ thiếu soái nhà mình lại có lúc tình cảm, dịu dàng như vậy đấy. Hơn nữa, cái kiểu hôn chụt lên má con gái thế này bọn họ thật sự chưa từng tưởng tượng tới ấy. Nhưng mà thiếu soái biểu hiện tự nhiên như vậy, xem ra đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi. Đây mới là người phụ nữ anh thật sự yêu. Hóa ra, thiếu soái sau khi yêu một người phụ nữ sẽ có dáng vẻ thế này. Tần Tốc nghĩ đến mặt Na, đột nhiên có chút lo lắng cô ta sẽ phá hỏng tình cảm giữa Thiếu Soái và Tề Vân Diên. Bây giờ có thể trốn đi được rồi. Vệ Thường Khuynh chỉ huy, cái máy bay giả kia lập tức quay đầu định chạy trốn. Bành Khố Các nhìn thấy liền nghiến răng. Xảo quyệt, giả vờ như sắp bắn, ý đồ thật sự là muốn lập tức chạy trốn. Bắn đạn theo dõi, bắn rơi nó xuống. Hắn gầm lên ra lệnh, phi cơ số 3, số 4 nhận được mệnh lệnh, lập tức nhắm chuẩn cái động cơ bay kia bắn đạn theo dõi ra. Xông lên, xông lên, xông lên, bay ra khỏi vòng vây của bọn chúng. Tề Tiểu Tô cười ha hả kêu lên. Vệ Thường Khuynh lập tức nhận lời, cô muốn chơi thế nào thì sẽ chơi thế đó, đều nghe cô hết. Sau đó, bọn người Bành Khố Các liền phát hiện ra cái máy bay kia lại xông ra khỏi trường đua ngựa, bay qua chỗ đội ngũ của bọn chúng, mà đạn theo dõi cũng bám sát theo sau nó. Lùi lại, mau lùi lại. Sĩ quan phụ tá trợn to hai mắt, lớn tiếng kêu lên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mau lùi lại, lùi lại. Nếu không bọn họ sẽ rất thảm. Mặc dù lực sát thương của đạn theo dõi không quá lớn, nhưng vẫn có thể đủ để làm nổ tung một chiếc xe. Nhưng bị đạn theo dõi của mình làm nổ, mặt mũi của bọn họ cũng mất hết. Quân đội chắc chắn sẽ thông báo phê bình xử lý toàn quân, mất thể diện đến tận liên minh các hành tinh. Bắn rơi nó đi. Bên đó loạn hết cả lên, mà Tần Tốc đã lái xe bay theo con đường anh ta đã vạch định sẵn trong đầu rời xa khỏi nơi này rồi. Ha ha ha, vui quá đi. Bay ra rất xa rồi, Tề Tiểu Tô vẫn không ngừng cười nổi. Cô cười lăn lộn trong lòng Vệ Thường Khuynh, nhéo anh một cái, nói, A Khuynh, anh thật sự xấu xa quá rồi đấy, ai lại chơi đội trưởng Bành như vậy chứ? Cô không cần nghĩ cũng biết, đợi Bành Khố Các phát hiện ra chân tướng rồi sẽ hộc máu, sẽ tức đến nội thương, sẽ điên cuồng truy bắt bọn họ, kiểu gì cũng nhất định sẽ nổ tung như sấm. Trước giờ anh chưa từng thích chơi đàn ông. Vệ Thường Khuynh tỉnh rồi, nghiêm túc đáp lại. Tề Tiểu Tô lại không dừng được, cười ầm lên. Đội trưởng, chúng ta đi đâu đây? Tần Tốc vốn dĩ không muốn quấy rầy bọn họ, nhưng anh ta đã vòng một đường rất xa, tránh được tất cả camera rồi, cũng không thể cứ bay mãi được chứ. Tề Tiểu Tô vội vàng nói, em có một chỗ có thể đi, đến chỗ đó đi. Bên kia so ra thì an toàn hơn chỗ chung cư của Vệ Thường Khuynh một chút. Hệ thống tiểu nhất tra được, hóa ra là một ngôi nhà đứng tên thẻ thủy tinh. Cô sai hệ thống tiểu nhất phát định vị đến hệ thống của xe bay. Tần Tốc nhìn thấy vị trí kia, lập tức kinh ngạc a lên một tiếng. Chỗ đó là khu nhà giàu cao cấp 2 tháng trước mới xây lên. Khu nhà giàu cao cấp, Tề Tiểu Tô ngẩn ra. Không sai, cả nhà tài phiệt Mạt Thị đều ở bên đó cả. Tài phiệt Mạt Thị, nhà của Mạt Ca Lạc. Tề Tiểu Tô ngẩn ra, hệ thống tiểu nhất cũng chưa nói những chuyện này với cô. Trước kia bản hệ thống không để ý đến cả khu nhà đó, chỉ là tra ra địa chỉ này mà thôi. Hệ thống tiểu nhất vội vàng kiểm tra lại, tra rồi mới phát hiện quá khủng khiếp. Mảnh đất đó đâu chỉ là khu nhà giàu cao cấp, căn bản là cấp cung điện biết không hả? Cấp bậc khác nhau, trừ mức độ xa xỉ của nhà cửa ra, còn có cả phương tiện công cộng đẳng cấp khác nhau, cùng với mức độ an ninh cũng không giống nhau của cả một khu. Loại xe bay cấp thấp này bị cấm tiến vào khu vực đó, trừ máy bay được đăng ký ở quản lý khu ra. Bên đó còn phong tỏa không phận nữa, bất cứ máy bay nào chưa đăng ký trên sổ đều không được tiến vào hoặc là bay qua. Tần Tốc nói, lần này thì khó xử rồi, vẫn không thể đi vào à. Vậy dừng lại ở bên ngoài đi, chúng ta đi vào được chứ? Tề Tiểu Tô hỏi hệ thống tiểu nhất ở trong đầu. Cô không thể hỏi Tần Tốc, nếu không nhất định Tần Tốc sẽ cảm thấy rất kỳ quái là không phải chỗ của cô à mà cô lại không biết vào kiểu gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, Liên minh đau đầu ghê. Sau khi Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh gây ra động tĩnh lớn ở bên này như vậy liền chuẩn bị quay về khu nhà được coi là cao cấp nhất kia. Bên phía thủ trưởng ban chấp hành cũng nhận được tin tức từ Bành Khố Các. Lúc này, bữa tiệc trà chiều mà ông chuẩn bị cho cháu gái mình đã bắt đầu, nhưng khách mời đến rồi, vậy mà cô cháu gái này của ông lại đến muộn.